Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157. Đệ 1157 chương. Vì cái gì khóc? Lúc ấy, nàng mới 1 tuổi, thịt thịt mềm mại, mở to thủy linh linh mắt to nơi nơi nhìn xung quanh. Trong nhà cũng không có nữ nhân. Ôn Tình Nhi là Ôn lão gia tử một tay mang đại. Loại này tình cảm há là thường nhân có thể lý giải. Ôn lão gia tử cũng thật thật đem nàng sủng ở lòng bàn tay. Cũng thật thật đem nàng trở thành thân cháu gái dưỡng. Nếu còn chưa cùng nàng liêu, Ôn lão gia tử cho dù tâm tàn nhẫn lại cũng tuyệt đối không đành lòng chính mắt nhìn thấy nàng chết. Tuy rằng hạ truy sát lệnh, nhưng hắn biết được, nàng sẽ không chết. Chỉ cần Hưu Phong đi theo bên người nàng 1 ngày, nàng liền không chết được. Hiện tại, nàng tuyệt đối không phải Ôn Tình Nhi. Không phải, Ôn Tình Nhi đứng ở bàn trà bên, một đôi còn mang theo nước mắt, lại điên cuồng dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm cái kia từ càng thêm già nua đầy đầu bạc lão giả. Đi thong thả mà gian nan, quải trượng còn có thể đủ nhìn thấy run rẩy, cùng khi còn nhỏ nhìn thấy uy nghiêm vô cùng đi đường sinh phong làm như hai người. Từng giọt nước mắt, không chịu khống xôn xao đi xuống rớt. Nàng Ôn Tình Nhi thật sự chính là cái loại này vô tình vô nghĩa người. Thật sự chính là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Nàng cũng đau. Nàng cũng từng đưa bọn họ trở thành người thân, là bọn họ muốn đẩy ra chính mình, không phải nàng Ôn Tình Nhi. Phàm là hôm nay hắn nói một câu vãn hồi nói, mà không phải như vậy hương sư vấn tội, Ôn Tình Nhi tuyệt đối sẽ không hận như vậy hoàn toàn. Nàng tưởng Ôn Như Ngọc sẽ không bỏ qua nàng, là bởi vì hắn cùng Bạch Linh có cảm tình. Gia gia cùng nàng nhất thân cận, nàng nói cái gì hắn đều tin tưởng, hắn sẽ không nhận tâm đối chính mình. Hiện tại nàng Ôn Tình Nhi sai rồi, hung hăng lau hạ chính mình nước mắt. Bạch Linh mới là lão gia tử trong lòng bảo, nàng Ôn Tình Nhi hiện tại là hắn kẻ thù. Không có, thật sự cái gì cũng chưa, Hưu Phong cũng không có, không sai. Hưu Phong là đối nàng trung thành và tận tâm người, nhưng Nhã Nhã điểm danh muốn hắn, nàng chỉ có thể dùng hắn tới đổi lực lượng. Ôn Tình Nhi cuối cùng cuốn xúc ở trên sofa, vốn tưởng rằng nhất cô độc nhất bất lực nhất sợ hãi thời điểm, nhất yêu cầu sẽ là Hạ Chính Quân, lại phát hiện, nàng nhất tưởng chính là ca ca có thể giống như trước đây. Ở nàng thương tâm khổ sở thời điểm, tự mình đoan chén cháo cho nàng khai đạo, đậu nàng cười, là ra ra chống quải trượng đứng ở cửa, lắc đầu cảm thán đi theo nàng bi thương, còn không quên phân phó quyền quản gia chuẩn bị nàng yêu thích đồ vật. Hơn 20 năm, Ôn gia như nàng, là thật thật ra, vì cái gì khóc, một cái vững vàng thanh âm truyền đến. Khiến cho Ôn Tình Nhi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn đến chính là một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu đen áo choàng phối hợp cổ áo nơ con bướm. Nhìn qua thập phần thân sĩ lại bất quá 1m6 cao gầy ốm nam hài. Nam hài một khuôn mặt trắng nõn mà tuấn tú, rất là non nớt, khóe miệng tự nhiên hơi hơi dơ lên, nhìn qua nhiều một mặt nhu tình cảm giác. Cặp kia con người nhìn qua đó là ôn nhu người, nhưng Ôn Tình Nhi trong mắt lại mang theo một mạt sợ hãi. Nhanh chóng chà lau trên mặt nước mắt, lắc đầu, vẫn chưa nói chuyện. Tiểu Nam Hải thấy thế, hơi hơi mỉm cười, một bàn tay hơi hơi dựa vào phía sau, thân thể hơi hơi uốn lượn, càng hiển quý tộc thân sĩ bộ dáng. Hướng tới nàng đưa qua một cái màu trắng khăn tay, đồng thời ở trên mặt nàng điểm điểm, dính chút nước mắt, Nếu là bị Nhã Nhã gặp được, chỉ sợ sẽ sinh khí. Đầu ngón tay cảm giác được này ướt át. Tiểu Nam Hai lấy về tới như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau quan khán lên. Cuối cùng, cẩn thận đặt ở tay nàng thượng. Đừng quên, ngươi hiện tại là Tấn Thành người. Khóc là mềm yếu đại danh từ, ôn tình nhi thân mình càng là cuốn xúc. Hiển nhiên là sợ hãi làm nàng như thế. Rõ ràng cái này Tiểu Nam Hài như vậy ôn nhu, hơn nữa còn có chút chói gà không chặt chi quý tộc hơi thở cả mà ni. Hết chương.